Hệ thống tinh linh ở mặt thế. Chương 30, hợp thể, chiến đấu. Góc truyện audio.com. Chấm, Ninh Uyên sau khi đi cùng E ra tiến đến tầng hầm gửi xe. Bên trong tối đen như mực, không thể nào nhìn rõ được tình hình bên trong. Cô lại cực kỳ tài đại khí thô. Đem 5 cây pháo sáng ném ra từng góc trong tầng hầm. Xem thử có đem lũ alien đang núp sau mấy cái xe lớn bước ra hay không. Ninh Uyên là hoàn toàn có thể nhìn thấu vị trí của bất kỳ sinh vật gì xung quanh mình thông qua bản đồ hệ thống. Nhưng E ra thì lại không thể nhìn thấy được dù cô có là ma đạo sĩ mạnh mẽ đi chăng nữa. Chiến đấu trong bóng tối tuyệt đối không phải là sở trường của E ra. Cho nên vẫn là dùng pháo sáng đem những alien đang ẩn núp bước ra thì tốt hơn. Ngao, giống, giống. Một loạt tiếng gào thét của alien vang vọng khắp tầng hầm. Sau đó Ninh Uyên cùng E ra nhìn thấy một đám alien bước ra khỏi chỗ ẩn núp. Tính sơ sơ cũng đã lên tới hơn 100 con rồi. Cái này thật không xong. Nếu E ra bây giờ mà đi lên chiến đấu, Ninh Uyên là không có ai tới bảo hộ sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng a. Ngay lúc E ra chuẩn bị muốn ôm Ninh Uyên cao tốc chạy trốn, sau lại bị Ninh Uyên đè lại. Ninh Uyên ngay lúc này nghe thông báo liên tiếp của hệ thống ban ra. Tinh, chúc mừng ký chủ thăng cấp 5, thưởng 100 điểm tích lũy, 10 bình máu cấp D, 10 bình mana cấp D. Tinh, chúc mừng tinh linh của ký chủ giết chết một alien cấp 2. Thưởng 50 điểm tích lũy. 10 bình máu cấp E, 10 bình mana cấp E. Tinh, chúc mừng tinh linh của ký chủ giết chết 2 alien cấp 2. Thưởng 50 điểm tích lũy. 10 bình máu cấp E, 10 bình mana cấp E. Tinh, chúc mừng tất cả tinh linh của ký chủ đồng loạt đạt cấp 5. Thưởng 100 điểm tích lũy. Mở ra hệ thống thương thành. Hệ thống hợp nhất. Tinh, nhiệm vụ chi nhánh. Giết 500 alien cấp 1. Thưởng, một thẻ trang bị bất kỳ. 20 bình máu cấp E, 20 bình mana cấp E. 150 điểm tích lũy. Chấm, tinh, nhiệm vụ chi nhánh. Giết 50 alien cấp 2. Thưởng, 10 bình máu cấp D, 10 bình mana cấp D, 120 điểm tích lũy. Một loạt âm thanh khen thưởng cùng ban bố nhiệm vụ vang đầy đầu Ninh Uyên. Đem cô chấn cho xoay mòng mòng. May mắn là còn nghe được hệ thống hợp nhất đã mở ra. Tức là cô hiện tại có thể cùng tinh linh có độ hảo cảm 100. Hợp nhất, sử dụng thực lực của người đó. Ninh Uyên mau chóng mở bản thông tin ra nhìn. Hiện tại là có Yamamoto Zaza, Kurama, Madara Baba là 100. Những người khác đều dao động từ 90 đến 95. Kurama cùng Madara Baba đều đang ở bên ngoài thu hút alien rồi. Vậy thì chỉ còn Yamamoto Zaza. Ninh Uyên mau chóng liên hệ với ông Yamamoto trong không gian. Khi được có sự đồng ý của ông, lập tức thực hiện hợp nhất. Một ánh sáng trắng xuất hiện tiến vào trong cơ thể của Ninh Uyên. Sau đó cô dần dần biến đổi. E ra cũng bị trường hợp này làm cho kinh ngạc. Đứng một bên vừa cầm kiếm đề phòng alien tiến lên vừa để ý tình hình của Ninh Uyên. Chờ ánh sáng tắt đi. Ninh Uyên hiện ra. Trên lưng còn đeo một thanh trảm hồn đao có tay cầm màu tím. Trên người mặc một bộ tử phách trang với áo khoác đội trưởng màu trắng phía sau. Mái tóc dài cũng được cột lên cao lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn gầy yếu của Ninh Uyên. Nhưng nó lại mang lên một chút khí thế không thể xem thường. Vũ Quân Ly nằm trong ba lô vừa nãy bị Ninh Uyên vứt trên đất. Trợn to mắt mà nhìn. Lần này hắn cảm giác thật bị đánh sâu vào rồi. Đây là đứa nhỏ mà hắn nhìn mấy ngày nay sao? Khí thế kia tuyệt đối là của cường giả a, xem ra. Cô vợ nhỏ của hắn thực lực tuyệt đối không thể xem thường a, hắn lại ẩn ẩn cảm thấy tự hào đâu. Yêu, nhận vợ nhanh vậy, chờ rước về được hãy nói nhá. Khặc khặc. Ninh Uyên sau khi tiếp thu xong tin tức về các chiêu thức quỷ đạo cùng cách giải phóng thanh trảm hồn đao Ryujin Zaka, dù là bây giờ cô tạm thời chưa thể dùng được, lập tức mở mắt nhìn chằm chằm về phía đám alien mà nhếch môi cười. Hado 31, Sakaho, xích hỏa pháo. Một ngọn lửa mạnh mẽ từ bàn tay của Ninh Uyên bắn ra, đập thẳng vào cơ thể của một con alien đứng gần nhất, đem nó đốt thành tro ngay lập tức. Ân, không sai, chính là như thế này nha. Ninh Uyên thật cảm thấy vui vẻ. Vậy mà có ngày cô có thể sử dụng được các chiêu thức của tử thần. Thật quá tuyệt vời. Không sai à, Uyên Uyên. Rất mạnh, Eza cũng khẽ tán thưởng. Đám alien bên kia cũng đã nổi điên, mau chóng đồng loạt nhào tới hai người Ninh Uyên. Chị Eza, đem bọn chúng dẫn lên mặt đất. Ninh Uyên lập tức hướng Eza nói. Sau đó rút trảm hồn đao ra đi vào tư thế chiến đấu. Tốt, Eza sảng khoái. Lập tức cầm kiếm xông đi ra đầu tiên, đem mấy con đang nhào tới chém làm hai nửa. Bông bông, chờ Cloud ba ba dẫn người tới nhé. Ninh Uyên chỉ kịp bỏ lại một câu rồi cùng cầm đao lao ra. Dùng thuấn bước mà mô phỏng những đường kiếm tinh diệu của ông Yamamoto mà bình thường cô vẫn quan sát. Cơ thể Ninh Uyên hiện tại, tất cả các chỉ số đều là cùng ông Yamamoto xếp chồng lên nhau. Nói cách khác, cô hoàn toàn thừa hưởng tất cả của Yamamoto Shigekuni Jonryusai. Tư thể lực, linh lực, quỷ đạo, tốc độ, toàn bộ đều là của Yamamoto, không sai chạy đi đâu được. Bất quá, dù tất cả thực lực thừa hưởng, bất quá Ninh Uyên vẫn là còn khuyết thiếu rất rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Cho nên lúc này đây cô vừa là làm quen kỹ năng cùng sức mạnh tử thần của ông Yamamoto, sau lại vừa tích góp kinh nghiệm chiến đấu cho bản thân mình. Ninh Uyên đầu óc dù khá đơn giản, nhưng cũng không phải là kẻ không biết gì cả gà mờ. Cô là có đầu óc suy nghĩ rất tốt. Nhìn từ việc biết chơi cổ phiếu kiếm tiền sinh hoạt từ kiếp trước đã biết rõ. Sức quan sát của cô cũng cực kỳ tốt. Cho nên, việc thường ngày khi các tinh linh chém giết alien, Ninh Uyên đều ở một bên mà ra sức quan sát cách chiến đấu của bọn họ. Từng chiêu ra đòn như thế nào mà phân tích rất tốt. Nhờ thế, Ninh Uyên cũng rất nhanh thích ứng với sức mạnh mới trong cơ thể, thành thạo sử dụng cách chiêu quỷ đạo phối hợp vừa tấn công lại vừa phòng ngự. Thuấn bước né tránh những đòn chí mạng. Ngay cả chính ông Yamamoto ở trong cơ thể của Ninh Uyên lúc này, thật cũng phải tắc miệng khen không dứt, vì ông đã nhìn ra được khả năng đặc biệt từ trên người của Ninh Uyên rồi. Trời sinh làm chiến binh, khả năng nắm bắt, quan sát cực kỳ tốt. Sự mô phỏng làm theo cũng có 8 đến 9 phần giống như bản mẫu, không chạy đi đâu được. Nếu cho cô thời gian cùng điều kiện rèn giữa kinh nghiệm chiến đấu, tuyệt đối là một cường giả thật sự. Cách chương.